Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Phần 538. Chương 538.538. Chúng ta lại gặp mặt khi còn nhỏ, sự tình ta sao có thể quên? Bất luận cái gì một kiện cùng tỷ tỷ có quan hệ sự tình, ta cho tới bây giờ đều rành mạch nhớ rõ. Hàn Quân Viễn thống khổ đánh gãy Hàn Quân Du, thanh âm dần dần lạnh xuống dưới. Chính là bởi vì ta vẫn luôn ở tưởng niệm tỷ tỷ, thời thời khắc khắc nhớ rõ về tỷ tỷ hết thảy, cho nên ta mới phát hiện ngươi không phải nàng trước mắt nữ nhân có được cùng tỷ tỷ giống nhau khuôn mặt, giống nhau thanh âm, thậm chí biết sở hữu tỷ tỷ quá khứ ký ức, còn biết hết thảy bọn họ hai người tiểu bí mật. Nhưng là Hàn Quân Viễn hiện tại lại rất rõ ràng, nàng không phải tỷ tỷ. Tỷ tỷ khi còn nhỏ đau nhất người kia là ta, nhưng là ta không phải nàng yêu nhất cái kia. Nàng yêu nhất chính là chính mình nữ nhi Hàn Ngữ Harmony. Nói tới đây, Hàn Quân Viễn ánh mắt lạnh băng nhìn trước mắt nữ nhân. Nếu ở Ngữ Hâm cùng ta chi gian tuyển một cái nói, nàng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình nữ nhi. Ngữ Hâm khi còn nhỏ liền thân thể thực nhược, thực hay sinh bệnh, tỷ tỷ khi đó thật là rất đau nàng, ái nàng, sợ nàng chịu một chút thương, cho nên vừa mới ngươi theo bản năng phản ứng đã sớm bán đứng ngươi. Nếu là chân chính Hàn Quân Du đang xem đến Hàn Ngữ Hâm ra tay kia một khắc, nàng sẽ không sợ hãi. Nếu là chân chính Hàn Quân Du nhìn đến Hàn Quân Viễn muốn bắt vũ khí ra tới đối với chính mình nữ nhi, nàng cái thứ nhất động tác tuyệt đối không phải tránh ở Hàn Quân Viễn phía sau, mà là ngăn cản hắn, che ở trước mặt hắn. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm bất luận cái gì thương tổn chính mình nữ nhi động tác. Này mới là Hàn Quân Viễn đáy lòng cái kia tỷ tỷ. Ngươi không cần ở chúng ta trước mặt diễn kịch, nơi này không phải chỗ ở của ngươi, là người kia chỗ ở đi, làm hắn xuất hiện đi. Lúc này Hàn Ngữ Hâm đã lạnh mắt mở miệng, nơi này hết thảy bố trí hẳn là dựa theo người kia thích phong cách bố trí. Năm đó Lãnh Gia tuy rằng không có, nhưng là chính hắn thích đồ vật, hắn khẳng định sẽ vẫn luôn lưu trữ. Liền như kia Phó Cao Sơn lưu thủy đồ. Bang bang bang, nhẹ nhàng tiếng vỗ tay vang lên. Lúc này một cái bộ mặt tuấn mỹ nam nhân từ biệt thự chỗ rẽ thang lầu chậm rãi mà xuống. Hắn dáng người gầy ốm, ngũ quan tuấn mỹ, kia mi kia mắt đều cùng Hàn Ngữ Hâm có 6-7 phân tương tự. Xem nam nhân tướng mạo tuổi cũng chính là 30 suốt đầu bộ dáng. Nhìn đến người nam nhân này trong nháy mắt, Hàn Ngữ Hâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là nàng phụ thân sao? Cư nhiên như vậy tuổi trẻ bảo dưỡng đến nhưng thật ra tương đương đúng chỗ a. Hàn Ngữ Hâm theo bản năng dùng tinh thần lực đi cảm thụ nam nhân hơi thở, lại tao ngộ một cổ vô cùng mạnh mẽ cái chắn. Ta ngoan nữ nhi, ta chờ ngươi, đợi thật lâu thật lâu. Nam nhân thanh âm rất thấp trầm quái dị, thanh âm này làm người không rét mà run. Lúc này Phó Tuyệt theo bản năng lôi kéo Hàn Ngữ Hâm tay, đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Nhìn đến Phó Tuyệt động tác, nam nhân hơi hơi mỉm cười. Ta hảo con rể, chúng ta lại gặp mặt. Phó Tuyệt không nói gì, nhưng là hắn hiện tại có thể xác định, lúc trước ở Lạc Khắc trấn ngoại chính mình gặp được cái kia thú triều phía sau màn độc thủ chính là người nam nhân này. Lúc này nam nhân đã muốn chạy tới lầu một, vẻ mặt lạnh nhạt vẫy vẫy tay. Nơi này không ngươi sự tình gì, ngươi đi xuống đi. Là Chủ nhân nghe được nam nhân nói. Một bên Hàn Quân Du lập tức thần sắc cung kính lui xuống. Mà Hàn Quân Viện lúc này cho đã mắt đề phòng cùng phẫn nộ nhìn trước mắt nam nhân. Ngươi rốt cuộc đem tỷ tỷ của ta giấu ở nơi nào? Tỷ tỷ ngươi, nam nhân hơi hơi nhướng mày. Vừa mới rời đi cái kia, các ngươi không phải thấy được sao? Nàng chính là Hàn Quân Du A. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.